có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Khống Chế Quỷ Dị, Mộng Yểm. Cố An cảm thấy mình không phải nằm mơ. Tự nhiên trả lời khẳng định. Nhớ rõ, A Minh nghe xong mặt nhỏ dâng lên hiện ra tiếu dung. Chỉ cần ca ca nhớ rõ, A Minh liền hội một mực tại. Nhìn lấy A Minh mặt nhỏ nhảy cẫng bộ dạng, Cố An vẫn cảm thấy chính mình là người thiện lương. Đương nhiên phải phối hợp một chút. Mặt mang tiếu dung, kia thật đúng là quá tốt. Chấm ngoặc kép, A Minh chỉ không trung. Ca ca cảm thấy hắn lợi hại à? Cố An ngẩng đầu nhìn một chút vượt qua huyết sắc tinh không chi hạ. Hắc Long, suy nghĩ một chút phía trước đối phương chỉ là một câu liền để chính mình chạy trối chết. Cái này lợi hại hay không trong lòng mình còn là có điểm bức số. Nghiêm túc gật đầu, lợi hại, A Minh cười hì hì. Ca ca nhìn, nói, nàng khoa tay múa chân một lần thủ thế. Cố An ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một đạo bạch quang hiện lên. Cái này đạo quang nhanh như kinh lôi, thật giống như đao quang kiếm ảnh, lóe lên liền biến mất. Cái này đạo ánh sáng, không có ai biết nó từ chỗ nào đến. Chỉ là ngắn ngủi lóe lên về sau, trên bầu trời, đầu kia to lớn vô cùng hắc long phát ra một tiếng kêu rên. Hắn cái kia khổng lồ thân thể thế mà đoạn vỡ thành hai mảnh, màu đen tiên huyết trực tiếp huy sái xuống đến, thẩm thấu cả cái thiên địa. Tốt ra hòa, Cố An thấy cảnh này trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này là từ đô thị linh dị họa phong trực tiếp chuyển biến thành huyền huyễn tiên hiệp phong rồi. Ca ca, hắc long rất lợi hại. Hắn đến từ sân vườn vực sâu. Kia là Minh Hà phần cuối. Có thể là đến A Minh trong mộng, A Minh liền không sợ nó. Bởi vì A Minh ở trong mơ là vô địch. A Minh mở miệng giải đáp Cố An nghi hoặc. Trong mộng là vô địch. Cố An đột nhiên nghĩ lên vừa rồi kia đạo ánh sáng. Sự thật nói đến, kia đạo chỉ là không tồn tại. Nhưng là nếu như nó bản thân liền là một giấc mộng, A Minh có thể dùng khống chế mộng, tự nhiên cũng liền có thể dùng đem cái này đạo quang ảo tưởng thành vô địch tồn tại. Cho nên hắc long xâm nhập trong mộng liền hội bị mộng cảnh dung hợp, thành vì mộng một phần tử, sau cùng biến thành thịt cá, mặc cho sâu xé. Nếu như ta cũng có thể nằm mơ, kia ta tại mộng cảnh chẳng phải cũng là vô địch, không cần lại một lần nữa lần chính mình hiểu rõ rồi. Cho nên nói, A Minh nói tới đến mộng biến thành sự thật, nói đúng ra là đối phương xâm nhập trong mộng, vậy mình liền là vô địch. A Minh cái này lúc tiếp tục nói, A Minh hy vọng trong mộng một mực có ca ca, cũng hy vọng ca ca trong mộng một mực có A Minh. Cố An thần sắc khó đến nghiêm túc, kia ta thế nào dạng mới có thể làm đến trong mộng một mực có A Minh? A Minh có thể dùng biến thành ca ca cái bóng. Cái này dạng ta nhóm liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, A Minh hơi hơi cúi đầu. Nói xong, nàng chủ động hướng lấy Cố An đi tới. Lúc này, không trung còn là tinh hồng một phiến. Kia to lớn vô cùng hắc long bị chém ngang lưng về sau. Thôn dân phía dưới nhóm cũng không có kinh hoàng. Bọn hắn thật giống bị định thân nguyền rủa đồng dạng. Từng cái xuyên lấy đủ mọi màu sắc pháp khoác. Mang lấy mặt nạ, đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Cố An cùng A Minh tại đám người bên trong. Cố An đồng dạng phát hiện chính mình thật giống cũng không thể động đậy. Chờ mắt nhìn lấy A Minh đi đến sau lưng của mình. Nàng chuyển thân thể, cùng tự mình cõng chỗ tựa lưng. A Minh cái đầu không cao, cái ót chỉ đến sau lưng trước ngực vị trí. Nàng hơi hơi cúi đầu. Thân thể hình thái dần dần cùng Cố An càng lúc càng giống. Cố An cảm thấy có chút rùng mình. Lặng lẽ nghĩ đến một cái khủng bố cố sự. Lưng tựa lưng, hảo bằng hữu, một đời. Đồng thời, Cố An còn tại nghĩ lấy một vấn đề. Liền là chính mình là trong lúc vô tình xâm nhập mộng cảnh. Có thể A Minh tại sao khăng khăng đem mình làm thành nàng ca ca? Vấn đề này Cố An chung quy không có hỏi. A Minh cũng không nói. Hai người thật giống đạt thành ăn ý nào đó. Không biết khi nào, Cố An phát hiện chính mình thật giống có thể động. Hắn cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Kia đạo cái bóng, thấp bé rất nhiều. Nhìn kỹ lại, cùng A Minh phía trước thân cao. Hình thể, cực điểm tương tự. Cái này là thật biến thành cái bóng của mình. Thậm chí có thể nói, chính mình cái này là khống chế một chủng quỷ dị. Bất quá, A Minh càng giống là cao phẩm cấp quỷ dị. Bởi vì nàng có tư tưởng của mình. Cùng người không khác. Không phải vô não ngang ngược sát lục cái chủng loại kia. Cái này chủng đẳng cấp cao quỷ dị. Tự hồ không cần hồn loại tài liệu này đến câu dẫn. Cái này dạng, A Minh liền có thể dùng vĩnh viễn cùng ca ca cùng một chỗ. Sinh tử không rời. Chấm ngoặc kép, Cố An phảng phất nghe đến A Minh thanh âm. Gần ở bên tai, lại tự hồ xa tại chân trời. Tinh hồng không trung bắt đầu dần dần lui tán. Lâm Mộc Thôn hết thảy cũng đều chuyển biến làm hư vô. Mộng cảnh đã bắt đầu tiêu thất. Bốn phía chủ đề chậm rãi khôi phục thành khe hở bên trong màu đen. Hắc vụ tràn ngập tại bốn phía. Trong bóng tối thâm tàng lấy vô danh quái vật. Cố An có chút hoảng hốt. Tự hồ, ra đến. Hắn lập tức cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Sau đó nhếch miệng. A Minh quả nhiên rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thật đúng là không rời không bỏ. Chính mình khống chế cái thứ nhất quỷ dị liền là A Minh. Hoặc là nói, là cưỡng ép bị khống chế. Cố An quyết định bảo thủ bí mật này. Thân vì nam nhân, sao có thể bị cưỡng ép đâu? A Minh một mực lưu tại trong mộng cảnh. Hẳn là rất lâu không có tắm rửa đi. Cố An nghĩ như vậy. Sau đó lặng lẽ một cái, hoàn thành, hướng lấy cái bóng của mình ném đi. Tê, Cố An nhịn không được gọi một tiếng. Không phải sảng khoái gọi, mà là chán ghét gọi. Có chủng cảm giác muốn ói. Cái này là bị nuôi quá độ. Cố An phát hiện, chính mình đột nhiên có chút đáng ghét. Mặc dù hắn y nguyên có thể nuôi chính mình, thay mình giảm bớt không ít tiền thuốc men. Có thể là, hắn khó hiểu, nhiều một tia mâu thuẫn. Đây là bởi vì khống chế quỷ dị nguyên nhân sao? Cố An phát giác được biến hóa của mình. Nhưng là cũng không có lại đi nhiều nghĩ. Hắn đến này mục đích là vì hồn. Tìm tới hồn. Sau đó lại đi khống chế tân quỷ dị. Mặc dù có mộng yểm. Có thể đây là bị động. Không có bản thân đi thử nghiệm cái chủng loại kia. Hội ít đi rất nhiều nam nhân nên có khoái cảm. Đến mức thế nào cùng U Linh Thuyền bên trên thiếu nữ giao phó vấn đề này. Cố An đã nghĩ tốt. Tại không có rõ ràng khả năng tình huống dưới. Hắn cảm thấy mình hẳn là từ trước đến nay không có nhận thức qua U Linh Thuyền bên trên thiếu nữ. Cố An lại tại khe hở bên trong đi hồi lâu. Cái này một đường, bình yên vô sự, liền gặp đến thỏ xác suất đều nhỏ đi rất nhiều. Tự hồ là bởi vì chính mình thân bên trên có mộng yểm vị đạo. Chúng nó đem chính mình xem thành đồng loại. Cố An phát hiện nhiều lần, liền tính gặp khe hở bên trong sinh vật. Có thể là cự ly cách nhau rất xa. Chúng nó nhìn đến chính mình cũng không có lập tức phát động công kích. Mà là ngóng nhìn hồi lâu. Sau cùng đại khái xuất hội rời đi. Trừ phi, khoảng cách gần hạ quan sát. Chúng nó phát hiện đến không đúng. Mới sẽ công kích chính mình. Mà lại, gặp đến số lượng thưa thớt. Cùng loại với thỏ nhỏ yếu tồn tại. Cố An một mình tự một người. Cầm trong tay hắc côn. Liền có thể dạy cái này bầy ngoạn ý làm quỷ, đạo lý. Cái này màu đen côn. Đối phó quỷ dị lúc. Có hiệu quả, áp chế hiệu quả cực mạnh. Chấm ngoặc kép, Cố An nắm tay bên trong hắc côn. Có một điểm xấu hổ. Vô ý ở giữa. Lại hao một trận U Linh Thuyền thiếu nữ lông dê. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.